Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, thật sự là hâm mộ cái kia anh em, nói nhường Chu Mộ Quân chờ 10 phút liền 10 phút, 1 phút đồng hồ cũng không mang nhiều trì hoãn, dụ tranh sao hoàn cuối cùng một chữ, thượng truyền đến hệ thống lý, trên màn hình biểu hiện tiến độ điều cấp tốc lướt qua đi. Đinh, một tiếng. Bắn ra đến một cái thượng truyền thành công tiểu nêu lên. Dụ tranh nhẹ nhàng thở ra, nhìn thời gian cũng còn lại 2 phút, nàng ngay cả tốt nghiệp hệ thống đều chưa kịp rời khỏi. Trực tiếp đóng lại máy tính ném tới trên giường, nàng ngồi ở trong ghế dựa, cởi trên chân giày xăng đan, theo bàn để rút ra một đôi tiểu bạch hài thay, đứng lên đối với gương chiếu một chút. Luống cuống tay chân theo bên giường túm ra đến một cái màu trắng gạo túi vải buồm. Di động tai nghe son môi cái gì một cỗ não toàn cất vào đi. Dụ tranh chạy đi ra bên ngoài hướng, một bên hướng tới trong phòng ngủ kêu. Trường học có việc nhớ được cô ta à, tốt nghiệp quý việc vặt nhiều. Làm không tốt nàng không ở thời điểm trường học lại hạ đạt cái gì tân mệnh lệnh. Lão phụ thân Lữ Gia Hân cúi đầu khu móng tay. Lười biếng kéo điệu lên tiếng, yên tâm, nàng nói còn chưa dứt lời, cái kia như gió nữ tử đã chạy không ảnh, Lữ Gia Hân, nàng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua trống rỗng phòng ngủ, cùng với con tại rất nhỏ chớp lên ván cửa, phi thường lão thái lắc lắc đầu, ba ba già đi, nữ đại bất trung lưu a, hình lộ xem nàng, dụ tranh hai cái đùi luân phiên xuống lầu, thường thường đến một tầng lâu cuối cùng mấy cấp bậc thềm. Nàng liền sẽ trực tiếp bật đi xuống, có gặp thoáng qua nữ sinh thấu ở cùng nhau lớn tiếng nói chuyện. Bởi vì trong hành lang trống trải yên tĩnh, bình thường âm lượng nói chuyện đều sẽ mang lên nho nhỏ hồi âm. Huống chi nữ sinh không thêm che giấu tiêm tế tiếng nói. Ta thao, tì tì ta lớn như vậy không chính mắt gặp qua như vậy suốt nam sinh. Ngươi nói ai vậy, ngươi không phát hiện. Dưới lầu cái kia, mặc áo sơ mi trắng, làn da siêu bạch, dáng người siêu hảo, khoan kiên hẹp thắt lưng đại chân dài. Thủ cũng cự mẹ nó đẹp mắt, chính là xem có chút cao lãnh, dụ tranh bước chân hơi ngừng lại. Thế nào nghe cảm giác hình như là đang nói Chu Mộ Quân. Chờ chạy ra phòng ngủ lâu, dụ tranh sẽ biết, vừa mới cái kia nữ sinh nói chính là Chu Mộ Quân. Nữ sinh phòng ngủ dưới lầu thông thường không có nam sinh lưu lại. Chu Mộ Quân là duy nhất một cái xuất hiện tại nơi này nam tính. Vốn liền xông ra, hơn nữa hắn bản thân tự mang sáng lên nóng lên kỹ năng. Càng bắt mắt, nam nhân mặc áo sơ mi trắng đứng ở bên cạnh bồn hoa. Bên cạnh đúng lúc là một gốc cây cực đại chuối tây thụ. Xanh biếc chuối tây diệp mở ra, che ra một mảnh râm mát. Xa xa xem, chính là thanh xuân vườn trường điện ảnh bên trong nhất tránh hình ảnh. Hắn chân dài hơi cong, thân mình nghiêng lệch đứng thẳng, buông xuống đầu, cầm trong tay di động, ngón tay hoa màn hình, thường thường ngước mắt xem liếc mắt một cái phòng ngủ hàng hiên khẩu. Đi ngang qua nữ sinh đều nhịn không được vụng trộm ngắm hắn. Một bên che miệng hưng phấn không kềm chế được. Một bên dắt bên cạnh đồng bạn tay áo ý bảo nàng xem soái ca. Nhận thấy được một đạo bất thường tầm mắt, Chu Mộ Quân nhấc lên mí mắt liếc đi qua, quả nhiên nhìn đến theo phòng ngủ trong lâu xuất ra dụ tranh. Hắn vừa nhấc đầu, bên cạnh đi ngang qua tiểu nữ sinh càng kích động, đọa chân chạy xa, lại nhịn không được quay đầu xê monster dụ tranh nhìn lướt qua kia một đám đám lộ ra háo sắc tướng. Nữ sinh, thầm nghĩ, trong trường học nữ sinh lá gan chính là so trên xã hội lớn hơn một chút. Nàng cùng Chu Mộ Quân mỗi lần đi ra ngoài thời điểm, cũng sẽ nhận đến ánh mắt lễ rửa tội, nhưng là hoàn hảo, không sẽ xuất hiện loại này đọa chân đạp lên tiểu toái bước ngao ngao kêu hô bằng gọi hữu đi lại xem. Dụ tranh trà sát thái dương, nàng cảm thấy bản thân diện mạo xem như tương đối xinh đẹp. Nhưng là cùng Chu Mộ Quân so sánh với, liền vẫn là mỹ thật sự phổ thông. Không hắn như vậy kinh thiên động địa, chống lại Chu Mộ Quân tầm mắt, dụ tranh chọn hạ mi, nàng chậm lại bước chân, hai tay lưng đến phía sau đi, điểm mũi chân chậm gì gì đi lại. Xa quá cổ tay hắn nhìn thoáng qua biểu. À, ta đến muộn 2 phút, thời gian vốn tính toán vừa vặn tốt. Bất quá trên đường dừng lại nghe xong một chút bát quái. Liền chậm trễ thời gian, Chu Mộ Quân đổ không khắp thời gian tính toán, rũ mắt xuống xem nàng chảy ra mồ hôi cái trán, cùng với mép tóc phiến bên cạnh tầm ẩm tế nhuyễn tóc máu. Không cần cứ như vậy cấp di động trang hồi trong túi. Hắn nâng tay cho nàng xoa xoa, Dụ Tranh né tránh tay hắn, rất căng trương hỏi một câu, ta hóa trang phai sao? Chu Mộ Quân, Dụ Tranh cũng không trông cậy vào trực nam có thể nhìn ra một nữ nhân trang hoa không tốn. Nghiêng người kéo mở trên vai lộ vẻ túi vải buồm, theo bên trong lục ra khí điếm mani khí điếm tự mang tiểu gương. Nàng đối với nhìn thoáng qua, vì biện hộ, nàng buổi sáng cố ý vẽ cái tươi mát đạm trang, ký có vẻ chính thức lại không khoa trương, vừa rồi chạy đến quá mau, cái trán cùng mũi thở ra điểm hãn, đổ là không có thoát trang dấu hiệu, trên môi son môi lại cọ đến hơn một nửa, lộ ra nguyên bản sắc môi, Dụ Tranh mím mím môi, ngước mắt nhìn Chu Mộ Quân liếc mắt một cái, nam nhân cũng đang xem nàng. Một mặt ý vị sâu xa, khóe miệng còn gợi lên ý cười, tỏ vẻ ra đối nữ nhân trang điểm lại này quá trình hảo kỳ. Dụ Tranh bị Tranh ngượng ngùng, cầm tay hắn cổ tay, đem nhân vòng vo cái phương hướng, người giúp ta chắn một chút, phòng ngủ dưới lầu người đến người đi. Nàng có chút ngượng ngùng, vốn nàng là không làm gì để ý này đó, nhưng những nữ sinh kia ánh mắt tổng ở Chu Mộ Quân trên người đổi tới đổi lui. Nhân tiện nhìn hắn bên cạnh người nữ hài, nữ nhân cùng nữ nhân lẫn nhau so đo không phải là so bề ngoài dáng người sao? Tôn chỉ là cái gì tới? Đầu khả đoạn, huyết khả lưu, kiểu tóc không thể loạn, son môi không thể quang. Chu Mộ Quân này bạn trai tận chức tận trách, cao cao lớn lớn một cái hướng chỗ kia vừa đứng, đem dáng người tiêm gầy cô nương hoàn toàn cấp chặn, hắn nghiêng mâu. Thấy bạn gái cầm son môi, nhổ nắp phung, dè dặt cẩn trọng dọc theo môi tuyến vẽ loạn, vẽ phác thảo ra đến một thứ đại khái hình dáng, sau đó lại hướng bên trong bỏ thêm vào nhan sắc, không cần một lát, nhạt nhẽo môi bầy biện ra đỏ bừng no đủ sắc màu. Trực nam Chu Mộ Quân chính mắt kiến thức đến hóa trang thần kỳ. Cũng cảm nhận được son môi mị lực, môi thay đổi cái nhan sắc, chỉnh thể khí sắc đều không giống với. Dụ Tranh cái đọc thuộc lòng hồng nắp phung, đối với tiểu gương mím mím môi, trao trao mày, hoàn mỹ, nàng đem son môi cùng gương tắc hồi túi vải buồm, ngưỡng thon dài trắng nõn thiên nga gáy, nhất thời có cùng khác nữ sinh đối diện dũng khí cùng khí trang. Chu Mộ Quân xem nàng, cười đến bả vai rung động, ân, đẹp mắt khoa như vậy không đi tâm ân đi không biết khoa nữ hài tử muốn dẫn dày đặc cảm. Tình sắc thái sao, khô cằn một câu, đẹp mắt, còn không bằng không khoa, không thể không nói Chu Mộ Quân thật hội sát ngôn quan sát. Trước mặt nữ hài tròng mắt vừa chuyển, hắn liền đã biết vấn đề chỗ, hoa, ai vậy bạn gái, đẹp đẽ như vậy, Chu Mộ Quân hai tay khoát lên Dụ Tranh đầu vai, thân mình lui về sau một điểm, để nhìn được rõ ràng, Dụ Tranh, huynh đệ của ngươi cảm tình sắc thái có chút qua a. Chu Mộ Quân như là không thi triển ra chân chính bản lĩnh. Chậc chậc hai tiếng, tiếp tục nói, thật sự là hâm mộ cái kia anh em, có thể có được như vậy thiên tiên bạn gái, Dụ Tranh khóe miệng vừa kéo. Ngoặc kép chấm chấm, người diễn thật nhiều, nói xong câu này, nàng vẫn là không nhịn xuống. Phốc bật cười, nhất cười rộ lên hãy thu không được, cuối cùng mọi người muốn cười ngã, bổ nhào vào Chu Mộ Quân trong lòng. Đỡ của hắn thắt lưng, trên lầu có nữ sinh khiêng chăn đến trên ban công phơi. Vừa vặn thấy tình cảnh này, chớp mắt, nhận ra đến này nam sinh chính là bản thân đi ngang qua phía dưới khi nhìn đến soái ca. Nàng còn từng đề cập với tiểu tỷ muội, soái ca cư nhiên có bạn gái. Nữ sinh tâm tính tạc, đứng ở trên ban công đối với bầu trời hét lớn một tiếng. Ta rất mẹ nó tưởng yêu đương. Ta đều đại tứ, oa oa oa, hết chương.